Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1442. Chương 1442. Không thể làm gì. Chư vị yên tâm, chuyện này lão phu toàn bộ Hỏa Vân Tông tất nhiên sẽ cực lực loại bỏ. Điểm này, Hoàng Phủ Diễm cũng là không từ chối. Sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi. Nhưng là, cái này có làm được cái gì? Đến thời điểm cha không được, mặc dù vẫn là có người sẽ nói nhàn thoại, mà dù sao không có hữu lực chứng cứ để chứng minh là hắn làm. Đối với Hoàng Phủ Diễm đến nói, cái này đầy đủ. Kỳ thật, Hoàng Phủ tâm tình lại là rất kém cỏi. Sự tình không thành công, còn dẫn đến hắn thiếu một cái ẩn thân trận bàn. Về phần hắn trên thân làm sao còn sẽ có một cái? Tự nhiên là hắn nghĩ những biện pháp khác đạt được. Tại chuẩn bị muốn làm chuyện này trước đó, Hoàng Phủ Diễm liền đã làm tốt phương diện này chuẩn bị. Vạn nhất nếu là thất bại, cái này sẽ là hắn một cái tử huyệt. Kỳ thật, nhiều năm như vậy xuống tới, ẩn thân trận bàn hắn vẫn luôn đang nghiên cứu, nhưng là vẫn luôn là không có đầu mối. Trong đó không ít trận văn hắn có thể nhìn hiểu, hắn cũng đồng dạng có thể lý giải, nhưng trong đó còn có một bộ phận hắn lại vô luận như thế nào cũng làm không rõ. Lại nói, Bạch Vũ Triết lúc trước dạy bảo Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc luyện chế thời điểm, liền cùng lúc đem chính mình tiểu thủ đoạn cũng cùng một chỗ giáo. Bọn hắn cũng không phải rất hiểu bên trong mấu chốt, cho nên luyện chế thời điểm cũng đều là giống nhau như đúc. Có thể nói, cái này ẩn thân trận bàn nếu như không phải Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả tự mình chỉ đạo, cơ hồ liền không có người có thể học được. Hoàng Phủ Diễm cũng không thể. Hoàng Phủ Diễm lần này cũng là mất cả trì lẫn trai. Chính mình một điểm chỗ tốt không có mò lấy, còn gây nên Độc Long Tôn giả bọn hắn cảnh giác. Thật sự là quá được không đền mất. Chuyện này khẳng định là hắn làm. Chúng ta cứ như vậy toán sao? Hoàng Phủ Diễm vừa rời đi, hầu tử nhịn không được phẫn nộ nói. Chớ nhìn hắn vóc dáng gầy yếu, kỳ thật 18 người chung số tính tình của hắn so sánh táo bạo. Hầu tử, là mình trầm thấp giống hắn một câu. Mặc dù hầu tử nói ra tiếng lòng của bọn họ, bọn hắn y nguyên vẫn là hoài nghi Hoàng Phủ Diễm. Nhưng bây giờ Gia Cát Phi Vân còn có Thông Thiên Tháp cái khác cao thủ ở đây. Mặc dù cũng không có gì đáng ngại, nhưng có điểm lộ ra không biết lớn nhỏ. Dù sao có phải là Hoàng Phủ Diễm, chúng ta cùng hắn cừu hận đều là không chết không thôi. Hiện tại không thích hợp vỡ lở ra, lão đại thương thế mới cần gấp nhất. Sau đó là mình nhìn những người khác liếc mắt, tận lực dùng bình thản ngữ khi nói. Đông đảo cao thủ đều nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng cũng của bọn họ rất phẫn nộ, nhưng bây giờ xác thực không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Chỉ có thể chờ đợi chính tà đại chiến trôi qua về sau, lại tìm Hoàng Phủ Diễm tính sổ sách. Gian phòng bên trong yên tĩnh sau đó, đại gia càng nhiều vẫn là lo lắng Bạch Vũ Triết thương thế. Còn có 10 ngày qua tả hữu, Long Hãn Hải cùng Triệu Khâm hẳn là có thể tới. Nhưng là, Triệu Khâm có thể hay không có biện pháp, ai cũng không rõ ràng. Kỳ thật Độc Long Tôn giả cũng không quá nhìn kỹ, thương thế quá nghiêm trọng. Thời gian trôi qua, để đám người ngoài ý muốn chính là chỉ là cách xa nhau 2 ngày thời gian mà thôi, tà giáo võ giả lần nữa phát động công kích. Đây là hơn 1 năm đến nay cách xa nhau thời gian ngắn nhất. Loại này đại chiến bình thường có rất ít liên tục. Tà giáo võ giả cũng minh bạch, bọn hắn muốn nhất cử công phá chính đạo võ giả là không có khả năng. Chỉ có thể là chậm rãi kéo dài, chậm rãi suy yếu, bởi vì bọn hắn có huyết ma cùng nhân ma, thực lực tổng hợp tăng tiến khẳng định là không bằng bọn hắn. Mà lại chiến hậu xác thực cũng là cần một chút thời gian tĩnh dưỡng. Chỉ là tĩnh dưỡng 2 ngày thời gian mà thôi, xác thực cũng quá mức ngắn ngủi.